Thế lực mặt vô ngữ, ta là hạng 2, Bích Hải Thanh Thiên bảo ta cưới Khuynh Thành Nhất Tiếu. Thế lực mặt vô ngữ, ta từ chối rồi. Phục.